Đỉnh cao phú quý, chương 1940. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1940. Khi tôi nói vậy, anh ấy cũng làm động tác lau vào cổ mình. Người đàn ông cao lớn lắc đầu. Không, chúng ta trước, chưa kịp dứt lời. Anh ta bất ngờ vung tay đấm một phát vào đầu người đàn ông trung niên. Tuy nhiên, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Nắm đấm của người đàn ông cao lớn dừng lại cách má người đàn ông trung niên vài inch. Cho dù anh ta có dùng sức mạnh như thế nào, thì nắm đấm của anh ta cũng không thể tiến về phía trước. Người đàn ông cao lớn đỏ bừng mặt. Người đàn ông nhỏ bé ngạc nhiên hỏi. Anh ơi, anh có muốn em giúp không? Không, người đàn ông cao lớn lạnh lùng nói. Sau đó thu tay lại. Đánh vào người đàn ông trung niên một lần nữa. Tuy nhiên, kết quả vẫn vậy. Nắm đấm của người đàn ông cao lớn vẫn không thể đánh vào mặt người khác. Ngươi làm sao vậy? Ngươi đến giúp một chút. Hắn lo lắng mắng một tiếng. Không phải nói không cần ta giúp sao? Người đàn ông nhỏ bé bị khiển trách vô cớ. Có chút không thuyết phục. Cao nhân khó chịu. Ta chỉ là khách sáo. Ngươi không thể nói cho ta biết. Ồ, người đàn ông nhỏ bé trả lời. Sau đó đi vòng ra phía sau người đàn ông trung niên để thực hiện một cuộc tấn công đánh lén. Nhưng khi anh ta dùng tay đấm vào sau đầu, giống như một người đàn ông cao lớn, anh ta không thể lấy được lông của mình một chút nào. Người trẻ tuổi không võ mồm. Người đàn ông trung niên cười nói. Hai người rốt cục lộ ra vẻ kinh hãi trên mặt. Nam nhân cao lớn đỏ mặt hỏi. Ngươi là ai? Tại sao lại ngăn cản chúng ta? Ta là ai? Người đàn ông trung niên khẽ giật mình. Sau đó mỉm cười. Ồ, ta tên là Bạch Sĩ Câu. Ngươi đã nghe nói qua chưa? Đúng vậy. Người ở đây không phải ai khác. Mà là Bạch Sĩ Câu. Một người đàn ông mà mọi người nghĩ là một bậc thầy. Bây giờ hai cường quốc của thần võ võ lâm không thể làm tổn thương hắn chút nào. Không, sau khi dừng lại, hai huynh đệ lại đứng cùng nhau. Liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu. Về phần tại sao ta muốn ngăn cản ngươi. Tự nhiên không muốn ngươi mất mạng vô ích. Bạch Sĩ Câu cười nói. Sư huynh, hắn có ý tứ gì? Ta sao không hiểu được? Tiểu tử cao hứng hỏi. Cao nhân không có đáp lại tiểu nhân. Ngược lại ném câu hỏi cho Bạch Sĩ Câu. Ngươi nói đây là có ý gì? Bạch Sĩ Câu hỏi. Ngươi đang muốn giết Trình Uyên. Hai anh em lại nhìn nhau. Lo lắng nhìn Bạch Sĩ Câu. Không trả lời hắn. Kỳ thật Bạch Sĩ Câu cũng không có chờ đợi câu trả lời của bọn họ. Mà là tiếp tục cười nói. Không thể giết hắn, ai nói chúng ta không thể giết? Người đàn ông thấp bé nói với vẻ khó tin. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Bạch Sĩ Câu càng tăng lên. Chắc chắn rồi, ta muốn giết Trình Uyên. Hai anh em nhìn nhau. Người đàn ông cao lớn phản ứng lại và ngay lập tức khiển trách anh trai. Em không ngốc sao? Nếu có người gian lận thì cứ nói. Tôi, Bạch Sĩ Câu hỏi cả hai. Vì các người định giết Trình Uyên. Các bạn có biết Trình Uyên đang ở cảnh giới nào không? Tôi biết, đó chỉ là một thiết bị. Người đàn ông thấp bé nói trước. Đồ thứ nhất, Bạch Sĩ Câu sửng sốt hồi lâu. Mới hoàn hồn trở lại. Kinh ngạc hỏi. Người đang dùng mạng 2G, cách chương.